Thế giới hoàn mỹ tập 170. Đến tột cùng thì ai là người bố trí cục diện này? Mọi người bàn luận sôi nổi, trong nhất thời khó có thể xác định được. Cũng có người cảm thấy có thể đây là ám cục do đại nhân Tiên Điện hoặc thanh niên đơ lửng kim đăng trên vai kia bố trí, là muốn thanh trừ các đối thủ cạnh tranh chăng? Thậm chí có người còn suy đoán có thể đây là sự chuẩn bị dành cho các sơ đại chiến đấu. Bởi vì có một vài sơ đại sau khi mất đi mệnh phù, nếu như còn dám tiến vào bí cảnh, một khi chết trận thì coi như là tử vong thật sự. Cũng có người nói đây là sinh linh của bí cảnh Nguyên Thiên hàm lên. Mà kể hắn là ai, chúng ta cũng chẳng có sợ. Thạch Hạo cất tiếng nói. Hai ngày sau cốt phù thật sự đã xuất thế, hơn nữa xuất hiện tới 6-7 khối. Việc này khiến cho người khác kinh ngạc, đại chiến cũng bùng nổ không thôi. Thạch Hạo và Đại Ma Thần đều bỏ qua, bởi vì là hai người đang tiến vào một vùng đất cổ mà hái một cây thánh dược hy thế, đó chính là kim huyết thảo. Toàn thân của nó vàng óng, cao chưa tới 1 mét, mọc ra rất nhiều đá. Đây là một trong những chủ dược để luyện chế bất diệt kim thân dịch và kim cương dịch. Đồng thời không cần chiết lọc mà chỉ cần luyện chế trực tiếp thì đã có giá trị cực cao rồi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nếu hòa vào trong đan phương của thạch thôn thì giá trị càng cao hơn nữa, có thể rèn luyện bản thân giúp con đường thần thể thành thánh càng rộng mở hơn. Bỏ qua cốt phủ, coi như là sẽ không biết địa phương truyền thừa ở nơi nào, cũng coi như là sẽ không ai tiến vào nơi đây. Thạch Hạo tự an ủi mình. Cơ duyên sẽ tới. Đại Ma Thần cất tiếng nói. Tổ tôn hai người bàn luận, quyết định chủ động xuất kích. Trần huyết xuất thế rồi, Trần huyết xuất thế rồi. Bảo huyết vô thượng của chí tôn Nguyên Thiền đã xuất hiện rồi. Lúc này, nơi xa truyền tới tiếng la hét, để đã kinh động tới tất cả mọi người. Nơi sâu trong khu hồ nước, ánh đỏ ngút trời, khí lạnh bốc lên, nối liền trời đất. Việc này khiến người khác hoài nghi, nơi đây có một cái hồ đựng toàn là bảo huyết vô thượng. Nghe đồn nếu muốn tiến vào nơi truyền thừa thì nhất định phải tới tiên trì, cũng chính là nơi mà chí tôn niết bàn. Hiện giờ ánh đỏ ngút trời mang ý nghĩa khả năng có người đã tìm được nơi đó, sắp sửa mở ra bảo địa rồi. Rất nhiều người nghe thấy thế thì chạy lại, nhốn nháo không thôi. Trong đó có hai vị sở đại chạy tới trước tiên, liền cuốn lấy mấy khối thủy tinh rồi vọt thẳng vào trong quang môn. Hả? Bọn họ là người đã đạt được cốt phù và đã tiến vào nơi truyền thừa rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này thì lòng của rất nhiều người đều lạnh đi. Việc này khiến bọn nó có chấp nhận được. Hai người vọt vào đầu tiên chính là tạo hóa lớn nhất sắp sửa bị bọn họ đoạt mất. Những người này thất vọng tới dậm chân nện mực. Tiến vào bí cảnh chính là muốn đoạt được truyền thừa của nơi này. Thế nhưng giờ lại bị người khác nhanh chân đến trước mình, làm sao có thể chịu đựng được? Bỗng nhiên cả hòn đảo phát sáng, vụ văn dày đặc, sau đó là sát khí ngập trời từ quang bôn tràn ra ngoài. Bụp! Trên hòn đảo, mười mấy người nổ tung, xương trắng nhiễm phải tơ máu nhằm về bốn phía, vô cùng thê thảm. Ngoài ra còn có một vài người trọng thương khó mà tưởng tượng nổi, ai cũng nhanh chóng đùi lại, rời sang hòn đảo kia. Mọi người choáng váng, nơi truyền thừa mở ra nhưng lại nguy hiểm đến thế ư. Đan tới bên ngoài khiến bọn họ sợ hãi. Đi thôi, chúng ta cũng tới xem một chút. Ngay khi tất cả mọi người lùi ra xa, thì Thạch Hạo tạo ra động thiên. Đại Ma Thần cũng tạo ra hai khí trắng đen hộ thể. Khi phù văn ở bên ngoài hai người yếu bớt, thì bắt đầu mạnh mẽ xông vào. Lúc này bọn họ nhìn thấy một màn kinh người. Khi tiếp cận quang bồn thì phát hiện bên trong là một tòa sát trận kinh thế. Hai tên sơ đại máu thịt bè bét, một trong hai người đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Hắn chết không nhắm mắt, không biết đối thủ của mình là ai. Hắn bị tòa trận pháp đáng sợ này giết chết, vô cùng thê lương, thân thể chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành thịt nát, xương cốt trắng bóng nổ tung, mưa máu bay tung tóe. Hắn vô cùng uất ức, lúc chết cũng chỉ biết gầm nhẹ, mệnh phù răng thú bao bọc rồi biến mất từ đây. Hắn là người đầu tiên tiến vào nơi truyền thừa, thế nhưng lại nhận lấy kết cục như vậy. Tên sơ đại còn lại thì vết thương đầy người, đầu lâu nứt toác. Có thể tưởng tượng ra được các phải thương tích tới cỡ nào. Hơi tiến vào trong quang môn chậm hơn một bước, cho nên cũng chỉ mới trọng thương như thế, hên là vẫn chưa chết. Hàn Gia Nan rút đuôi sang mặt tái xanh. Cùng lúc đó, không gian trong quang môn xuất hiện một thiếu niên chỉ khoảng 16-17 tuổi, đang nở nụ cười tươi. Hắn nhặt cốt phù mà tên sơ đại đầu tiên kia vào lòng. Thạch Hạo và Đại Ma Thần ẩn núp cách đó không xa, bốn mắt nhìn nhau. Ai nấy đều giật nảy cả mình. Tất cả những việc này đều do thiếu niên này gây ra ư. Rốt cuộc ta cũng đạt được một khối cốt phù. Thiếu niên này có tuổi tác sắp xỉ Thạch Hạo, mặt trái táo, mập ú, nói như thế. là ngươi. Tên sơ đại thứ hai tiến vào Quang Môn, nhìn thấy cảnh này thì làm sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ. Hắn và tên sơ đại vừa chết kia đều bị người khác mưu hại. Đây đã có người cố ý dẫn bọn họ vào cuộc, chỉ vì muốn đoạt lấy một khối cốt phù. Ta giết chết ngươi. Tên sơ đại này thẹn quá hóa giận, thân là chí tôn trẻ tuổi của bộ tộc, nội tâm kiêu ngạo. Thế nhưng dường như đại bị rơi vào bố cục do người khác bố trí, bản thân gần như đã tử trận, vô cùng là nhục nhã rồi. Gương mặt của thiếu niên kia tròn vo, bụ bẫm cứ như quả táo vậy. Lúc này vẻ mặt đỏ bừng cứ như rất ngại ngùng mà xin lỗi. Ta không có ý định đó mà. Người chết đi cho ta. Tên sơ đại thứ hai kia muốn xuất thủ. Đã thế ta cũng tiễn người về chầu ông trời luôn nhỉ. Cả thiếu niên này khẽ nói, con mắt sáng rực tiến về phía trước. Đột nhiên hắn dừng lại rồi nhìn về phía đám Thạch Hạo đang ẩn núp, lộ vẻ đề phòng. Sau đó lẩm bẩm câu gì đó rồi e thẹn cười nói. Huynh đệ, đã gặp thì mỗi người một nửa, phụ cốt còn lại tặng cho người đấy. Vừa dứt lời, hắn không chút do dự xoay người rời đi, bước lên một truyền tống trận đã được bố trí hoàn tất rồi biến mất từ đây. Tại Ma Thần cất tiếng nói, cái con thỏ nhát gan này thật là cảnh giác, vô cùng cẩn thận. Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì hơn, tên quỷ này là nhân vật hung ác. Vốn đã hắn và Đại Ma Thần từng thương lượng qua, muốn tạo nên một bố cục giả, đổi bị động thành chủ động, hòng giết chết đối thủ để đoạt lấy một viên cốt phù. Nhưng vừa mới bàn bạc xong thì bên này liền có Trần Huyết Chí Tôn xuất thế. Bên trong cổ thổ này càng hiểm ác hơn, cạnh tranh kịch liệt hơn, hơi bất cẩn một chút xíu đã sẽ bỏ mạng. Hiện giờ tất cả mọi người đều đồng loạt dở thủ đoạn, chỉ vì muốn cơ duyên của mình tăng cao hơn một chút. Như vậy cũng được. Thạch Hạo không sợ, hơn được hai mắt phát sáng, trăm tàu tranh lưu, sơ đại tranh bá, tất cả mọi người cùng ra tay thì mới có thể tạo nên những chùm lửa rực rỡ nhất. Hết thảy đều tới đây đi, rất chờ mong cuộc đại chiến này. Thạch Hạo lộ ra hàm răng trắng như tuyết, e sợ thiên hạ không loạn, bản thân của nó chiến ý phát ra ngút trời. Hả? Đại Ma Thần kinh ngạc, thân giác của hắn rất mạnh mẽ, bén nhạy dị thường, nên phát hiện có một bộ linh thần muốn tiến vào trong Quang Môn hòng báo thù. Tên sơ đại kia mặc dù hung ác, thế nhưng chân thần kỳ thực vẫn núp trong bóng tối, cũng không hề tiến vào. Như thể đây chỉ là kim thiền thoát xác, hiển nhiên hắn đã cảm ứng được thiếu niên có bộ dáng e thẹn, mặt bụ bẫm kia rất đáng sợ. Mà lúc này, hắn cảm giác có gì đó không đúng, cảm thấy trong bóng tối còn có một người khác, dùng chân thân ở lại trong Quang Môn để hấp dẫn sự chú ý, còn chân thân thì rời đi, hòng bỏ trốn mất. Đạo huynh, bí thuật ẩn hình quả là không tồi, nhưng chúng ta cũng đã nhìn thấy. Thạch Hạo cất tiếng nói, người này lộ ra chân thân, hắn có mái tóc bạc, trên đầu nhô ra một chiếc sừng, sau lưng là cặp cánh bạc. Hắn xuất thân từ Thánh Phủ tộc, là một sơ đại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà lúc này hắn lại rơi vào tình cảnh chẳng hề tốt, trên đầu tràn đầy là vết máu. Cút đi! Ánh mắt của hắn lóe lên, sang mặt âm u, lập tức quát thẳng tổ tôn hai người. Tính tình hơi nóng, người dụ người vào trong đã rời đi, giờ lại trút giận lên đầu chúng ta, muốn chết thì phải. Thạch Hạo chẳng hề tức giận, chỉ đã lạnh lùng nhìn hắn. Không muốn sống thì cứ tới đây. Sư đại của Thánh Vũ tộc âm trầm, trong con ngươi bắn ra hai chùm ánh sáng bạc, cánh thần phía sau khẽ vỗ, khiến phủ văn dày đặc bùng phát ra khí tức ngập trời. Người rất muốn chúng ta nổi giận, rồi nhanh chóng giết tới người phải không? Thạch Hạo bình tĩnh cất tiếng nói. Ánh mắt của tên sơ đại, Thánh Vũ tộc kia trở nên lạnh lẽo chẳng nói câu nào, quay miệng độ sát ý, nụ cười vô cùng lạnh băng. Ta đoán trên người của người có một đại sát khí rất ghê gớm, thế nhưng số lần sử dụng lại có hạn, nên người không muốn lãng phí. Hiện tại là muốn dẫn dụ chúng ta lại gần rồi một đòn dọn sạch. Thạch Hạo cảm thấy phản ứng của tên này rất khác thường, rõ ràng là đã trọng thương, thế nhưng lại còn khiêu khích ngang ngược. Như vậy có gì đó sai sai. Nếu là sợ, vậy thì cút đi. Sơ đại của Thánh Vũ tộc lạnh giọng cất tiếng nói. Nếu như người nói thật, thì ngược lại ta cũng chẳng hề làm khó gì ngươi cả. Con người của ta ân oán rõ ràng, người không phạm ta thì ta cũng chẳng phạm ngươi. Nếu như người đã không biết điều, vậy thì tiễn ngươi lên đường, đồng thời lưu lại cốt phù đi. Thạch Hạo cất tiếng nói, cả người phát sáng tạo ra động thiên duy nhất rồi ép thẳng về phía trước. Hắn đã ra tay. Đúng là muốn tìm chết, ta sẽ giúp ngươi. Thanh niên tóc trắng của Thánh Vũ tộc lạnh giọng nói. Âm một tiếng, một bức tranh lao ra. Bên trong mặt trời đổ tung, ngôi sao rớt xuống, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, cả bức tranh hư ảo chợt hóa thành cảnh tượng chân thật. Sao lớn lao nhanh xuống, mặt trời đổ tung nhấn chìm Thạch Hạo ở nơi đó.

Tổ hợp này cứ như là một đôi bích nhân, còn giống như là thần tiên quyến lữ. Thạch Hạo bất động như núi, đứng ở trong hư không, con mắt trong suốt, cơ thể lấp lánh, động thiên duy nhất bao phủ hắn lại. Hào quang bất hủ được phóng thích ra không ngừng. Phía bên cạnh hắn, dáng người của thập ngũ gia đầy oai hùng, khí tượng ép người, dường như là một vị ma thần. Song phương gặp nhau đã lại nên một cơn địa chấn, sinh linh xung quanh đều đã bị kinh động. Chuyện này có ý nghĩa là dần có thể sẽ bùng phát ra một cuộc đối quyết kinh thiên. Bản thân mọi người cũng đang chờ mong cuộc đối quyết ấy. Cuộc gặp gỡ này nhất định không hề dễ dàng. Có thể nói đây là một trận chiến sinh tử đối với Thạch Hạo. Vị đại nhân trẻ tuổi của tiên điện, một tay cầm chiến kích hư không chách hướng trời cao. Trong đồng tử sáng rực phủ văn, tóc đen rối bù, tràn đầy uy thế, không thể nào chiến thắng. Ở thượng giới này, trong cùng thế hệ trẻ tuổi, hắn vẫn được xem là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Cũng chỉ có một kỳ tài của đạo thống bí ẩn cổ xưa mới có thể cùng hắn tranh phong. Xoạt! Đại kích xẹt qua, mang theo sức mạnh hư không mờ mịt, tỏa ra sát khí nồng nặc, chém thẳng xuống chỗ Thạch Hạo. Không nói một lời, cứ như thế cuộc chiến đã bắt đầu. Đại ma thần bước tới chắn trước người Thạch Hạo, hai luồng khí đen trắng hiện lên quanh thân, tạo thành thần cương bảo vệ. Hắn muốn thay Thạch Hạo ra tay, bởi vì hắn cảm thấy người này quá mức đáng sợ. Để đó cho con. Thạch Hạo nói rồi lấy ra lò luyện đan, chiến ý dâng trào. Con chỉ mới bước vào cảnh giới tôn giả, mà hắn đã là tôn giả đại viên mãn. Lúc này con không phải là đối thủ của hắn đâu. Đại ma thần cau mày, hết sức lo lắng. Thạch Hạo lắc đầu, khăng khăng muốn ra tay. Hắn sao có thể không biết cảnh giới chênh lệch của đội bền chứ? Người trước mắt này rất nguy hiểm. Thế nhưng hắn càng không muốn để cho tổ phụ mạo hiểm, bởi vì lão nhân gia chỉ còn một cánh tay, và lại âm khí trong cơ thể cũng chưa được loại bỏ hẳn, đương nhiên không thể chiến đấu. Bang! Trong tích tắc, chiến kích kia đã giết tới, thần âm điếc tai. Tuy rằng khoảng cách của đôi bên rất xa, thế nhưng vị đại nhân trẻ tuổi của tiền điện siêu phàm nhập thánh, ngạo thị đồng đại, chiến kích hư không phát ra ánh sáng chói lọi, bổ thẳng tới phía trước. Thạch Hạo cố chấp ra tay, nắm lấy lọ luyện đan kiên cường xông tới. Đại ma thần chỉ đành thở dài rồi lùi lại, có điều vẫn chăm chú nhìn cho cẩn thận. Bất cứ ra nào, hắn cũng không thể để tôn nhi của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bang! Trời đất quay cuồng, một vệt cầu vồng lạnh lẽo thể đường phát ra đạo âm chấn động càn khôn, trông như hòa máu rơi vãi, mê hoặc vô cùng. Chiến kích hư không cực kỳ đáng sợ, chém xuống ngay trên lò luyện đan cao bằng nắm đấm, khiến cho bắn ra từng cột ráng đành diễm lệ, tựa như máu đang chảy xuôi. Đòn thứ nhất này khiến cho bầu trời dường như lật úp lại, phù văn tỏa ra, hàng loạt ký hiệu thần bí khắc dấu vào trong hư không bùng nổ ra âm thanh cuồng bạo đầy trời, như là núi sông đang nứt vỡ, đình tài nhức óc. Thạch Hạo rung bần bật, cánh tay cầm lò luyện đan xông tới đón đánh tê dại, sản sinh đau nhức làm cho hắn hoảng sợ ngây cả người. Tên này quá nhiên lợi hại, đây là cường địch bất thế mà từ khi hắn sinh ra tới nay mới gặp một lần. Không nói thứ khác, chỉ riêng về thân thể, người này cũng đã cực kỳ kinh khủng, quả thực chính là một con chân long hình người, thân thể bất hủ. Đại nhân trẻ tuổi của tiền điện rất kinh ngạc, một đòn lại không thể làm cho đối phương bị thương. Dưới cái nhìn của hắn, cảnh giới của đối phương thấp hơn của hắn, hẳn phải bị giết chết ngay mới đúng. Đây chính là tự tin của người thừa kế đến từ tiên điện, vô địch cung cấp. Đây vừa là sự kiêu ngạo của hắn, vừa là đánh giá của hắn về vị trí thực lực của những người đồng lứa. Chỉ cần cảnh giới thấp hơn hắn thì không ai có thể cùng tranh hùng, có thể nhanh chóng giết chết. Ngay khi va chạm thì không cách nào dừng chút nào nữa. Chiến kích hư không đổi hướng phát ra ánh sáng chói mắt, mãnh liệt như một đoàn sương mù mờ mịt vần vũ ngoài vũ trụ. Lần thứ hai lại chém xuống dưới. Luồng ánh sáng kinh khủng này soi rọi toàn bộ bầu trời. Rất nhiều người phản ứng không kịp, đầu đầu bị chém rụng, bởi vì đại kích được chế tác từ xương cốt quý báu của hư không thú, có khả năng nhanh chóng bổ nát hư không chỉ trong tích tắc đến ngày trước mặt. Khoảng cách mấy trăm trượng đối với chiến kích hư không cũng chỉ là một tấc mà thôi. Một vệt tiên quang lạnh lẽo thể đường tỏa ra, đại kích hạ xuống tự như là chém trúng ngay cổ của Thạch Hạo, có ánh đỏ bắn ra khiến lòng người rúng động. Là máu sao? Đầu lâu rơi xuống. Hô hấp của tất cả mọi người dường như là ngừng lại, đều đang suy nghĩ, nếu không phải là Thạch Hạo mà là chính mình thì tình hình sẽ như thế nào? Có lẽ đã bị giết chết rồi. Ánh đỏ bắn ra như là xương máu dày đặc, mông lung và thê lương. Ô, kết thúc rồi. Đại nhân trẻ tuổi của tiền điện đã giết chết thiếu niên ma vương. Nhìn thấy một màn này, Có người không nhịn được mà hô lên thất thanh. Quá nhanh, người thừa kế của tiên điện mạnh mẽ khiếp người, chỉ mới chém xuống hai kích liên tục mà đã giết được đối thủ rồi sao? Đây là một loại phong thái vô địch, khiến mỗi người đều khiếp đảm. Ai có thể ngăn được, quả thực khó khăn lắm. Nơi đó sương mù lùng linh uốn lượn, tản mát ra ánh đỏ lạnh lẽo thề đường, kinh động lòng người. Đó là máu của thiếu niên ma vương sao? Thật khiến cho người ta hại hùng và khiếp vía. Thật là quá nhanh mà. Đại nhân trẻ tuổi của tiền điện thật là đáng sợ mà. Quả thật vô địch mà. Mọi người lạnh lẽo, ai có thể cùng hắn quyết đấu? Thiếu niên ma vương mạnh mẽ như thế mà cũng thật bại sao? Nên biết rằng trước đây Thạch Hạo đã đánh bại hai ba tên sở đại, thế nhưng bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Tuy nhiên vẫn có mấy người đang trầm mặc nhìn chăm chú, như là Thập Ngũ Gia, Nguyệt Tiền Tiên Tử cùng một vài tên sở đại khác. Không đúng, các người nhìn lầm rồi, một ông lão nói ra. Ánh đỏ chảy xuôi, tuy rằng giống như máu nhưng lại không phải là máu, vẫn có một bóng người đang đứng nơi đó, đầu vẫn chưa rớt xuống. Một số người ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn chằm chằm nơi kia, sang mặt cả đám đều kinh dị vô cùng. Đây là bảo cụ gì mà giống như có máu đang chảy? Một vị sơ đại kinh ngạc, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào lò luyện đan cao bằng nắm đấm kia. Tay trái của Thạch Hạo nắm lấy thân lò, tay phải nắm lấy nắp lò, lấy nắp lò đặt ở ngang cổ, chặn lại chiến kích hư không. Bên trên nắp lò có một con chân hoàng nằm ngủ, trông rất sống động. Đất vàng ở bên trong nắp lò cũng mang theo ánh đỏ như dòng máu chảy trong cơ thể, vô cùng chân thực. Đại kích tới quá nhanh rồi, đổi lại là người khác tuyệt đối đã bị đánh chết. Đây chính là chỗ đáng sợ của vị đại nhân trẻ tuổi tiền điện, có thể trong nháy mắt chấm dứt sinh mệnh của kẻ địch, dũng mãnh phi thường, không có đối thủ. Nhưng mà Thạch Hạo đã ngăn lại được. Hắn nhanh như chớp cầm nắp lò trong tay đánh đến bụi kích. Con chân hoàng trên đó dường như thức tỉnh, lông chim phập phồng tỏa ra ánh sáng đỏ, sương mù bông lung giống như huyết dịch đang lưu chuyển. Lò luyện đàn chế tác theo phong cách cổ xưa, phía dưới trần lò có từng con chân long uốn lượn quấn quanh ba chân, mà phía trên nắp lò có một con chân hoàng nằm ngủ cúi đầu xuống dưới, đều giống y như thật. Âm! Đúng lúc này Thạch Hạo bùng phát chủ động tấn công, tay phải cầm nắp lò đập tới. Nắp lò này đã được thêm vào phủ văn, nhanh chóng phóng to như một tấm mặt khiên, hào quang mông lung tỏa ra, ánh đỏ theo sau trào lên giống như một con chân hoàng dục hỏa trùng sinh. Đòn đánh này kèm theo tiếng vang loáng thoáng, còn có tiếng kêu của phượng hoàng khiến hồn phách của con người như nứt ra. Rất nhiều người đều hít vào một hơi khí lạnh. Vị thiếu niên ma vương này quả thật không đơn giản gì, không chỉ không có việc gì mà còn bắt đầu chủ động xuất kích, muốn giết đại nhân trẻ tuổi của tiền điện, quả nhiên dũng cảm hơn nhiều. Nắp lò phóng to hóa thành tấm thuẫn trong suốt bằng xương chân hoàng, được Thạch Hạo xoay tròn như một ngọn núi cao điên cuồng đè xuống. Tên đại nhân trẻ tuổi của tiền điện giơ ngang chiến kích, dùng cán kích ngăn cản. Động tác của hắn cực kỳ nhanh chóng, vượt xa lý giải của người thường. Một tiếng cong đại vang lên, hai tay của mọi người ong ong, nơi này vặn vẹo, tia chớp hạ xuống từ trời xanh, tiếng sấm inh ỏi điếc tai. Thực tế đây chỉ là một lần va chạm mạnh của hai người, là đống lửa cùng tiếng kim loại phát ra khi binh khí va chạm. Ghê gớm, nghịch thiên rồi. Đây là tâm tình của tất cả mọi người, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại có người có thể dám cứng rắn chống đỡ cùng người thừa kế của tiền điện như vậy. Một tiếng âm vang vọng, Thạch Hạo lại xoay chuyển nắp đỏ. Chân hoàng kêu khẽ, ánh đỏ đầy trời. Một bóng mở chân hoàng bao phủ lấy hắn, tiền quang chiếu khắp, giết thẳng tới phía trước. Hai người càng đánh càng làm cho người ta chấn động, hết sức mạnh mẽ, quá mức điên cuồng. Ngay sau khi gặp mặt, hai người đều không nói gì, không một lời thừa thãi. Thế nhưng loại cảnh tượng điên cuồng ngang ngược này đủ để khiến tất cả mọi người đang xem cuộc chiến phải rung động. Con! Thật âm điếc tai khiến người ta khó chịu, màng tai như muốn vỡ tan ra. Đời đó ráng lạnh dâng lên không ngừng, kèm theo sương mù đáng sợ giống như khí hỗn độn. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đây là một hồi va chạm kịch liệt nhất, 8-9 lần liên tiếp, phảng phất như thần phạt hạ xuống từ trời xanh. Trên thực tế, trong lòng Thạch Hạo cũng đang giật mình. Hắn biết đã gặp phải một đối thủ khó lường. Hai tay của đối phương khẽ vẫy, lập tức thần lực phát ra đầy chấn thế. Ít nhất trong thế hệ trẻ tuổi, khó có thể tìm được đối thủ ngang sức. Mạnh mẽ như hắn, mà cánh tay cũng bị chấn đến tê dại, đau đớn từng cơn. Thế gian đồn đại rằng, vị đại nhân trẻ tuổi tiên điện có thể áp chế người cùng thế hệ, tuyệt đối không phải là tin giả. Thanh niên kim đăng không ra, Chuyện nhân của mấy đại giáo cổ xưa bí ẩn không có xuất hiện, ai có thể tranh hùng. Bất quá Thạch Hạo tin tưởng, hai tay của đối phương cũng không phải dễ chịu gì, bởi vì hắn trông thấy trong đôi mắt thầm thúy còn có ký hiệu lập lòe, hiển nhiên cũng rất giật mình. Nói tóm lại, thân thể của hai người đều mạnh mẽ đến cực hạn. Người rất thông minh, biết lấy sở trường so sở đoản. Vị đại nhân trẻ tuổi của tiền điện khẽ nói, tóc đen rối tung, quanh thân đều được ký hiệu thần thánh bao phủ, giống như một vị tiên vương giáng thế, không cách nào so sánh được. Hắn mấy lần liên tục đỡ lấy những cú đánh mạnh mẽ của Thạch Hạo. Trong mắt tuy có kinh dị, thế nhưng vẫn bình tĩnh như thường, trấn định như thường, phảng phất đều nắm tất cả trong lòng bàn tay. Thạch Hạo hiểu rõ ý tứ của hắn, bởi vì vừa mới giao thủ, Thạch Hạo liền lựa chọn rút ngắn khoảng cách để liều mạng cận chiến, chứ không phải là muốn kéo dài khoảng cách để dùng pháp lực phủ văn chống lại. Bởi vì hắn biết rõ, cảnh giới của đối phương cao hơn hắn, pháp lực hùng hồn như biển sâu. Nếu như vận dụng các loại bí thuật phủ văn, hắn sẽ chịu thiệt. Mặc dù thần lực của đối phương hơn người, thế nhưng thân thể của hắn cũng không kém. Dù sao đây cũng là lĩnh vực giống nhau mà cả hai có thể so sánh hơn thua. Vì lẽ đó, hắn mới lựa chọn cận chiến. Lại là một tiếng vang động trời xanh. Cánh tay Thạch Hạo tê dại, căn bàn tay rách ra, máu tươi bắn lên. Điều này làm cho hắn giật mình. Quả nhiên, người này không dễ đối phó. Hắn chằm chằm nhìn vào bàn tay của đối phương, muốn biết đại địch bất thế này cũng như thế hay không. Bất quá, nơi đó phù hiệu màu vàng óng ánh bao lấy đối phương, không thể nào nhìn rõ được. Thế nhưng hắn tin tưởng, căn bàn tay của đối phương phần lớn cũng nứt ra rồi. Đại nhân trẻ tuổi của tiền điện không buồn không vui, trên mặt không hề có cảm xúc gì. Tuy đã nói ra tình huống cùng thủ đoạn của Thạch Hạo, thế nhưng vẫn chưa kéo dài khoảng cách, vẫn cận chiến như cũ. Tất nhiên bọn họ cũng thúc giục phủ văn, đủ loại ký hiệu thần bí được phóng ra. Bất quá loại sức mạnh này đều bị hai binh khí gánh chịu, ở giữa lò luyện đan và chiến kích hư không phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó lại phai mờ dần đi. Thật là lợi hại, lại có thể giao đấu mười mấy chiêu cùng đại nhân trẻ tuổi của tiên điện. Có người than thở, từ đánh giá này cũng có thể thấy được là một ngọn núi lớn trong lòng các thế hệ trẻ tuổi thì kinh khủng cỡ nào. Nếu như có người giao thủ với hắn mà không hề yếu thế thì xem như rất kinh diễm rồi. Nguyệt Thiên đứng ở đằng xa, một bộ áo trắng tung bay, dáng điệu xuất thần, phong tư tuyệt thế, có một không hai. Nàng rất là kinh ngạc, đôi mắt linh động lấp lóe ráng lành nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Nàng cảm thấy người này có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu. Thế nhưng nhìn không thấu, người này lấy tia chớp lôi đình bảo vệ thân thể, trước đây chưa hề dùng cách này. Quả thật, nàng rất giật mình. Người này chỉ mới bước vào cảnh giới tôn giả, vậy mà dám tranh đấu cùng truyền nhân của tiên điện. Thân thể có thần lực hơn người, như vậy quả thật có thể ngạo thị thượng giới. Ánh mắt của nàng lưu truyền tỏa ra ráng lạnh gỗ sắc, tìm vì nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo, tập trung quan sát. Một bên khác, đại ma thần nhíu mày vô cùng lo lắng. Cảnh giới của tôn nhi dù sao cũng hơi thấp, sợ hắn gặp bất lợi. Trận chiến này làm bí cảnh rung động, cũng không biết đã thu hút bao nhiêu sinh linh. Những sơ đại tự phụ và kiêu ngạo kia khi nhận được tin tức thì chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa, trận chiến này cũng truyền ra bên ngoài rất nhanh. Lối ra bí cảnh, khi có người xuất hiện ở tế đàn mang tin tức về thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tiêu Điền Bà Vương dám tranh hùng cùng với người thừa kế của tiên điện. Chuyện này làm sao có thể tin? Cái gì? Hắn đã quyết đấu cùng với truyền nhân trẻ tuổi của tiên điện, phát động một trận đại chiến ư? Rốt cuộc vẫn còn đánh giá thấp hắn. Vốn nghĩ rằng hắn rất lợi hại rồi, nhưng cũng không ngờ hắn dám đi khiêu chiến người thừa kế trẻ tuổi của tiên điện. Sai sai sai, không phải khiêu chiến mà là tình cờ chạm mặt. Hai người ngay lập tức lao vào ác chiến, hắn căn bản không có rút lui. Lối ra bí cảnh hoàn toàn sôi sục, tất cả mọi người đều đang bàn luận về chuyện này. Tin tức này phi thường giật gân, làm cho tâm tình của rất nhiều cường giả lay động, vô cùng chờ mong. Trong mắt của họ, Tiêu Điền Bà Vương dường như là đội quân bất ngờ nổi lên. Trận chiến sau kinh người hơn trận chiến trước, cực hạn của hắn là ở đâu đây? Nếu chỉ nói hắn có thể chiến sơ đại, có thể tranh đấu với người nổi bật cùng thế hệ, thậm chí là toàn thắng, thì mọi người có thể hiểu được. Dù sao thế gian này không chỉ có một vị sơ đại, có thể hắn là thần tử của một cổ giáo nào đó, bí mật lặng lẽ đi vào, cho nên mới có thể là có chiến tích huy hoàng tới như thế. Thế nhưng hiện tại, hắn lại đang tranh đấu cùng vị đại nhân trẻ tuổi của tiền điện, Chuyện này thật không tầm thường rồi. Trong những cao thủ trẻ tuổi đã biết, vị đại nhân này là một người khó lường, tuyệt đối là dũng mãnh không có đối thủ, nhìn xuống cùng thế hệ không thể địch lại được. Vì đại đó tin tức này truyền đến đã gây ra náo động rất lớn, khiến cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Lẽ nào là kỳ tài của mấy đạo thống bí ẩn cổ xưa kia đã xuất thế sao? Có một ông lão nói nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì thế gian vẫn có loại đồn đại này. Có lẽ đúng vậy đấy. Nghe nói còn có một thanh niên cầm kim đăng trong tay, chắc là cũng đến từ nơi ấy. Một số người suy đoán và cho rằng sự thật cũng gần như vậy. Nếu không rất là khó giải thích được, vì thiên niên ma vương này xuất hiện quá đột ngột. Trước đây căn bản chưa từng nghe nói qua, chỉ có những người cố gắng che giấu thì mới như vậy. Đến giờ phút này rồi, có vô số tu sĩ bên ngoài đang nghị luận, tất cả đều kích động cùng phấn chấn. Nếu suy đoán trở thành sự thật, thì đây tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến có 1-0-2. Mấy vị giáo chủ ngồi xếp bằng trong hư không cũng đang nhỏ giọng trao đổi với nhau. Thần sắc bọn họ đều nghiêm túc, nhắc tới mấy đạo thống cổ xưa trong truyền thuyết kia đều rất thận trọng. Kỳ thực tăng ngược lại hy vọng, hắn là một tán tu, nếu thế cũng xem như đã phá vỡ một câu chuyện thần thoại bất bại. Một vị giáo chủ cất tiếng nói, nếu Thạch Hạo là một tán tu, không phải là đến từ mấy đạo thống cổ xưa kia, thì nhất định sẽ càng náo động hơn, e rằng rất nhiều đại giáo sẽ vội vàng chạy đến thu hắn làm đệ tử. Hy vọng không phải là hoang. Một lão giáo chủ cười to, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt khác thường, hắn rất muốn thu một tên đệ tử như vậy. Thế nhưng hắn cũng biết, nếu như đúng là một tán tu không có sự thừa, hơn phần nửa không tới lượt hắn đến thu đồ đệ, mà sẽ là sự tranh giành của những lão giả lợi hại hơn. Đương nhiên, nếu mọi người biết thân phận chính thức của Thạch Hạo, đoán chừng rất nhiều người sẽ ngơ ngẩn, không có mấy người dám thu nhận đâu. Bởi vì tại hạ giới, hắn đã từng quét ngang mấy đạo thống bất hủ, càng là giết chết 7 thần do một số bá chủ thượng giới phái xuống, phá hỏng đại sự của bọn họ. Đúng lúc này, trên tế đàn, bóng người bờ ảo hiện lên, hiển nhiên là có người bị giết chết xuất hiện ở đây. Ta bị dư âm chiến đấu của 2 người giết chết. Hắn giận dữ và xấu hổ không thôi. Khi được hỏi thì chỉ dám nói nhỏ, hắn đến từ một đại giáo ở Ngũ Hành Châu, cũng không phải là sơ đại. Thế nhưng điều này cũng đã quá kinh người. Bất luận là Bất Lão Sơn hay là Cung Hỏa Ma, các loại đều là truyền thừa không bình thường. Đệ tử được phép tiến vào trong cũng không hề kém. Hắn mang lại một tin tức. Vị đại nhân trẻ tuổi của Tiền Điện còn chưa vận dụng pháp lực, chỉ đã đang cùng người kia tiến hành cận chiến, cho nên qua hơn 10 chiêu vẫn chưa phân được sinh tử. Thì ra là vậy, Tiền Điện lấy bí thuật chấn thế, dùng pháp lực xưng hùng, hắn vẫn còn chưa sử dụng át chủ bài. Một ông lão thở dài nói, nhưng điều này cũng làm cho người ta giật mình, thân thể của thiếu niên ma vương không ngờ lại sánh cùng người thừa kế của Tiên Điện, đây là lợi hại đến cỡ nào cơ chứ, bởi vì đi ra từ Tiên Điện là không có khuyết điểm, dù là thân thể cũng tuyệt đối ngạo thị đồng đại, kim thần bất hủ, quả thực cũng tựa như là thân thể bất diệt. Ta có linh cảm, thiếu niên ma vương kia hơn phần nửa là chưa tu hành pháp lực đến nơi đến chốn, hắn cũng không phải xuất thân từ đạo thống cổ xưa gì, chắc sẽ không địch lại được. Có một vị lớn tuổi thầm than, thật đáng tiếc, ta cho rằng mấy người ẩn giấu kia xuất thế, xem ra là không phải rồi. Một lão giáo chủ cũng cất tiếng nói, mặc dù như vậy, mọi người hoài bí cảnh cũng rất chờ mong, muốn nhìn một chút thiêu niên bà vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể trong tay vị đại nhân trẻ tuổi của Tiền Điện kiên trì bao nhiêu chiêu thì mới bị đánh bại đây. Mọi người mặc dù biết hắn mạnh mẽ, thế nhưng cũng không coi trọng hắn, không nghĩ là hắn có thể sống sót được, chắc chắn cuối cùng cũng sẽ bị chém giết. Nơi sâu bên trong bí cảnh, tiếng làng càng điếc tai, hai người đang chém giết thật kịch liệt. Nắp lò đỏ thẫm, chân hoàng bay lượn, lông chim xinh đẹp phát sáng tỏa ra ánh sáng lành óng ánh. Thạch Hạo cực kỳ dũng mãnh, một tay nắm thần lò, một tay nắm lò chiến đấu cùng đại địch bất thế kia. Ở giữa bọn họ, thần lực cuồn cuộn không ngừng, nhưng đều bị 2 binh khí tiêu trừ mất. Tiếng kim loại rùng chấn động cả bầu trời. Hai người chiến đấu đã hơn 60 chiêu. Nếu là người bình thường thì không nói làm gì, nhưng đều là người thừa kế của Tiên Điện thì đây lại là chuyện hiếm có. Lúc đầu, một số người cho rằng truyền nhân của Tiền Điện hơn 10 chiêu là có thể giết chết đối phương. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải thiếu niên ma vương thầm bất khả trắc đến như vậy. Đương nhiên, có người cũng đã nhìn ra được manh mối. Bí thuật pháp lực của hai người vẫn chưa bùng phát. lúc này cơ bản chỉ có cận chiến mà thôi. Dù là như thế cũng vô cùng kinh nhân, khiến cho các cường giả cũng phải choáng váng. Một tiếng vù nổi lên làm run rẩy cả hư không, đại kích biến mất, cắt qua bầu trời rồi xuất hiện đột ngột tại bả vai của Thạch Hạo, hòng cắt rời một cánh tay của hắn. Chân hoàng đỏ như máu bay lượn kết hợp cùng với ánh sáng màu vàng kim trông vô cùng đẹp đẽ cùng huyễn lệ. Hắn ở nơi đó giải trừ nguy cơ. Xèo, thần quang đại hiện lên, đại kích rực rỡ xoay tròn bắn ra vô số thần mang, hóa thành một vầng mặt trời vĩnh hằng trấn áp xuống dưới. Ánh mắt của Thạch Hạo khiếp người, tay trái nắm lò luyện đan, mặc cho ánh sáng vô tận chiếu xuống, đồng thời hướng miệng lò về phía đại kích thần bí, muốn thủ lấy nó. Ánh mắt của truyền nhân tiên điện sáng rực, mái tóc dài bay lượn như thiên thần hạ phàm, thần dũng vô địch. Một tiếng quát khẽ vang lên, mạnh mẽ đâm vào bên trong lò luyện đan. Hắn bùng phát rồi, khống chế chiến kích hư không để phá hủy lò luyện đan có sức phòng ngự kinh người này, khiến cho nó vỡ tung. Trời ơi, đây là hư không đại liệt trạm. Mọi người kinh ngạc thốt lên, cực kỳ chấn động. Lúc này rất nhiều người lùi về sau, như sợ tránh không kịp khi đối mặt với mãnh thú thời hồng hoang. Đây chính là chỗ đáng sợ của chiến kích hư không. Một khi xuất ra thì sẽ phát huy hết uy năng cực hạn của nó, có thể tạo thành sức phá hoại khủng bố, không gì không sánh được, cắt đứt hư không tạo nên từng tiếng nổ lớn. Sức sát thương như vậy khó có thể tưởng tượng ra được, bởi vì sau khi hư không nổ tung thì đủ để giết chết thần linh, còn như các loại pháp khí thì càng bị chấn thành bột mịn, uy lực cực mạnh khiến cho người ta kinh sợ. Thế nên không có ai cho rằng Thạch Hạo có thể sống sót. Lò luyện đan của hắn mặc dù rất bất phàm, nhưng e rằng cũng không chịu nổi hư không nổ tung. Trước đây rất nhiều pháp khí cấp thần đều từng chôn vùi dưới bảo kích phù thượng này, bị đánh nứt, phù văn phai mờ, hóa thành đồng nát sắt vụn. Hay lắm, đại nhân đã giết chết hắn. Có người hô lên, đó là một chàng trai có diện mạo bất phàm. Thế nhưng lúc này sắc mặt âm trầm, nắm đấm kêu to sảng khoái. Đó là Trần Thanh, một trong hai tên tồi tớ của truyền nhân tiên điện. Trước đây, hắn từng bị Thạch Hạo đánh chết một lần, mệnh phù đã hủy nhưng vẫn không cam lòng nên lại đi vào tiếp. Theo nhận định của hắn, hư không đại liệt trảm vừa ra, không ai có thể chống cự. Trên thực tế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, quả thực khó mà đối phó, cho dù là cường giả sơ đại cũng phải bị đánh chết. Trong suốt, long lánh, chiến kích hư không tỏa ra vô tận ánh sáng, đâm xuyên vào bên trong lò luyện đan, sức chấn động mãnh liệt khiến cả hư không rạn nứt, kèm theo từng tiếng nổ lớn. Lúc này mọi người đều lùi ra xa, tất cả đều tránh đi, e sợ khi không gian sụp đổ, khiến cho bản thân gặp nạn, chết oan chết uổng. Làm người ta giật mình chính là, hư không đời đó tuy chẳng đứt ra, hư không đại điệt trảm sắp bộc phát ra uy năng khủng khiếp, thế nhưng trước đó lại có một luồng chớp chói mắt đã kịp bùng phát. Há! Kết quả này khiến rất nhiều người kinh hãi. Bên trong đó luyện đan ẩn chứa đôi đỉnh, uy năng mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Tia điện khổng lồ vọt lên, vừa như kim xà uốn lượn, lại vừa như tử hoàng ngang trời. Bên trong đó có đủ loại tia chớp. Trong nháy mắt, tất cả đều bùng phát. Đó chính là lôi đình kèm theo một tia khí thức tiên đạo ẩn chứa trong đất, trên bộ tiên và trong thiên hà. Trước kia lúc thủ lấy, đã từng bổ cho Thạch Hạo gần chết. Hiện tại đại kích đâm vào bên trong lò luyện đan, đã khuấy động thiên hà, tự nhiên đã làm thứ lôi đình này đổ tung. Không cần nói, bên trong chiến trường chính là mấy bóng người ở trên không trung khi đuôi về phía sau hơi chậm một chút đã bị tia chớp bắn trúng, cháy đen tại chỗ và rơi xuống bên dưới. Mau lui, mau lui! Mọi người giật mình, đây là lò thánh chưa đựng đôi đình sao? Thật là khủng bố! Đại nhân! Trần Thanh kêu to, lôi đình này quá mức đáng sợ. Vốn hắn cho rằng có thể dễ dàng giết chết thiếu niên ma vương, nhưng không ngờ còn có biến cố cỡ này. Lôi đình dọc theo chiến kích hư không chạy về phía truyền nhân của tiên điện, làm cho thân thể của hắn rung bần bật không ngớt. Thời khắc này, thân thể của hắn bùng phát ra vô tận phù văn, tạo thành giáp thần ngăn cản lại. Điều này khiến cho lòng của Thạch Hạo chấn động. Người này quả nhiên lợi hại đấy, pháp lực như biển sâu. Trên người còn có một tầng giáp trụ thân bí không thể kém thiền thiền y bao nhiêu cả, rất khó có thể giết chết hắn. Mở cho ta! Âm thanh của vị đại nhân trẻ tuổi của tiền điện trầm thấp, cứ như là một vị thần vương dưới trần thế, muốn phá tan lò luyện đan, khiến cho đối thủ và pháp khí lúc nơi trở thành trò bụi. Thế nhưng chiến kích hư không run rẩy mãnh liệt, hư không bị xé ra một vệt hình chữ thập, đại liệt trảm phóng ra. Âm âm! Khi tức hủy diệt ngập trời, sức mạnh hư không bùng phát làm cho nơi này bị tan phá nghiêm trọng. Hay lắm, chỉ bằng vòng ngươi mà cũng dám tranh đấu cùng đại nhân nhà ta, đáng bị hành hạ đến chết. Trần Thanh kích động quát lớn, cảm giác như chính mình đang chém giết trong chiến trường vậy. Nguồn sức mạnh này hết sức khủng khiếp, toàn thân người xem cuộc chiến ở phía xa xa đều rét run, nổi da gà, phảng phất như đến ngày tận thế vậy, khiến cho người ta kinh hồn bạt vía.